Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Thứ quân ngự hàn biến hóa, nguyên bản tuyết trắng thân kiếm biến thành đỏ tươi. Phảng phất là hấp thu quân ngự hàn toàn thân máu tươi như nhau. Mà kia không ngừng run rẩy phát ra kiếm minh thanh, tựa hồ là vui sướng. Sau khi trùng sinh vui sướng, đột nhiên thí thần kiếm phát ra huýt sáo dài. Sau đó chậm rãi theo thân thể hắn nội đi. Sau đó lỗ mãng ở trên thân thể của hắn phương, tản ra ánh sáng ngọc quang mang. Mà xung quanh màu xám khí thể, phảng phất là tìm được cái phát tiết miệng. Đủ số chui vào hắn bị phá khai đan điền, theo màu xám khí thể dũng mãnh vào, kia máu chảy đầm đìa vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Lúc này, quân ngự hàn trong cơ thể cũng xảy ra cự biến hóa lớn. Bên trong đan điền bị màu xám sương mù cấp tràn ngập. Theo thời gian trôi qua, những thứ ấy màu xám sương mù chậm rãi tụ lại, nén, cuối cùng ngưng kết thành một màu xám hình cầu. Mà hắn nguyên bản bị tạc một mảnh hỗn loạn óc, lúc này cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia năm màu linh hồn đã biến mất không thấy, thay vào đó là một viên tản ra kim tia sáng màu vàng hình cầu. Mà kinh mạch của hắn nổi, lại là cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào dị thường tinh thuần năng lượng. Căn bản là không cần quân ngự hàn vận chuyển, chúng nó liền phi thường dịu ngoan chảy xuôi ở kinh mạch của hắn nổi. Những thứ này đều là kiếm linh này nhị mười mấy năm qua. Theo trên người hắn hấp thụ linh lực, hiện tại đủ số về tới trong cơ thể hắn. Quân ngự hàn khí thế đang không ngừng kéo lên, đem giả trung giai, cao giai, trực tiếp đột phá đến xuất giai. Nhưng là khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Mãi cho đến xuất giả trung giai đỉnh mới đình chỉ. Bên kia, nguyên bản bao trùm ở Chu Thuần làn da thượng vết máu đã đọng lại. Trên mặt của nàng đã không có vẻ mặt thống khổ, phảng phất là một trở về đến mẫu thân trong lòng đứa nhỏ bán. Lộ hạnh phúc cười, đột nhiên, ngón tay của nàng động một cái. Làn da thượng đọng lại vết máu chậm rãi vỡ tan, như ngọc bàn trong suốt làn da chậm rãi lộ đi. Nàng nồng đậm lông mi run động một cái, trong mắt mở. Trong mắt một trận lưu quang hiện lên, như hắc bảo thạch bàn tản ra mê người quang mang, nàng vô ý thức song quyền nắm chặt, toàn thân tràn ngập lực lượng nhượng khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra. Lúc này, nàng bên trong đan điền nguyên bản lục sắc sương mù đã ngưng thực. Của nàng kinh mạch mở rộng gấp đôi có thừa, trong đầu linh hồn cũng cao một đoạn, nàng biết nàng tiến giai, thế nhưng lại không biết bây giờ là cái gì thực lực. Người khác muốn biết mình là cái gì cấp bậc, trực tiếp nhìn linh lực nhan sắc là được rồi. Thế nhưng nàng vẫn như cũ là màu trắng. Có thể, đáng tìm cá nhân tới thử nghiệm một chút, nàng đáy mắt hiện lên quang mang. Thế nhưng, nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng vô ý thức quét mắt hạ bốn phía. Đột nhiên nàng cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ cường hãn khí tức. Trong lòng nàng cả kinh, sau đó phi thân đi phía trước. Quân ngự hàn, nàng kinh hô một tiếng. Lúc này, rừng ở giữa không trung người cũng mở hai mắt ra. Hai hai nhìn nhau, kiếp sau trùng sinh vui sướng. Nhượng hai người cũng nhịn không được phi thân tiến lên. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì thật tốt quá. Chu Thuần ôm lấy hắn. Vùi đầu ở trong ngực hắn. Cảm giác được hắn cường hữu lực tim đập. Chỉ là không ngừng lặp lại những lời này. Quân ngự hàn chăm chú ôm eo của nàng. Hấp thu trên người nàng hương khí, yên lặng vô ba biểu tình rốt cuộc nghiền nát ra, khóe miệng hắn vi câu, cầu tiểu ý, thấp nam, ngươi nếu không có việc gì, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chu Thuần khẽ gật đầu, khóe mắt ẩm ướt, sau đó ngẩng đầu, cau mũi, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, hết chương.